Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 184, ngũ lôi mộc, an trí Hạ Mậu Úy về sau, Vân Tùng mang A Bảo ra ngoài mua thức ăn, sắc trời không tốt, có âm vân tràn ngập, thành Thượng Hải quả nhiên là thành phố lớn, cho dù là cuối mùa thu y nguyên có mía ngọt bán, Vân Tùng thuận dịp mua một bó. A Bảo thấy vậy thuận dịp hóa thân thành vui vẻ chư dê con. Nó vây quanh Vân Tùng bao quanh loạn truyền. Thỉnh thoảng dùng cái mũi ủi chắp tay hắn. Đầy nhiệt tình đang mong đợi ăn mía ngọt. Vân Tùng cảm giác đây là muốn trời mưa. Cũng có khả năng tiết rơi. Bởi vì đêm qua một trận hàn lưu từ Bắc Phương trùng trùng điệp điệp xuôi Nam. Toàn bộ thành Thượng Hải lập tức lạnh. Cân nhắc đến bản thân có cơ hội thấy được cái thế giới này trận tiết rơi đầu tiên. Hắn thuận dịp mua nửa mảnh thịt dê cũng thỉnh cầu một bộ xử lý tốt lòng dê. Khí trời rét lạnh uống canh dê. Đây là nhà hắn hương tập tục. Đây cũng là hắn cho là đối mùa đông tôn trọng. Ngay tại hắn quay đầu thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Vậy mà sét đánh. Đầu mùa đông sét đánh. Vân Tùng cảm thấy cái này cố gắng dị thường. Nhưng mà đây là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Thuận dịp chạy mau đi mua một cái con diều. Lại tìm Tô Trọng Sinh đưa tới rất nhiều thanh sắt mỏng. Thiến khẩu Hà Phi ngõ bên trong liền có cây đào. Đây là hắn lần trước đi làm trong nội đường điều tra từ phúc tin tức thời điểm phát hiện. Thế là hắn mang lên con diều cùng thanh sắt mỏng chạy vội tiến vào Hà Phi ngõ tìm một tòa vứt bỏ nhà. Chui vào, có dã quỷ chính đang cửa sổ ngẩn người. Vân Tùng vọt tường xông tới. Cái này dã quỷ giật mình. Ngay sau đó thất khiếu chảy máu lộ ra thảm đạm ý cười. Đối với cái này Vân Tùng một tay lấy gỗ đào quải trượng đập tiến vào. Quát, lan, dã quỷ giận tím mặt. Cút thì cút, người gào to cái gì? Ta lại không nói không phải đợi ở chỗ này. Nó thấy rõ Vân Tùng trên người đạo bào về sau lập tức xuyên tường chạy. Hà Phi ngõ là một đầu quỷ ngõ hẻm. Cái này dã quỷ chạy về sau cũng không hề rời đi. Mà là đi giao động quỷ tới đối phó Vân Tùng. Bọn chúng khí thế hùng hổ tiến vào vứt bỏ trạch viện. Vừa hay nhìn thấy Vân Tùng ấn xuống một cái quỷ đói tại hung hăng đánh. Đánh cái kia quỷ đói hoảng sợ chui vào một gốc cây đào bên trong. Thấy vậy dã quỷ môn tỉnh táo dừng bước lại. Quấy dày rồi. Bọn chúng nhất tề quay người muốn chạy đường. Vân Tùng miệng méo cười một tiếng. Đến cũng đến rồi, còn đi gì đi, vốn dĩ hắn muốn gấp thả ra trên cây ở quỷ đói tiến vào cây đào sau đó dẫn sét đánh gỗ đào chế tác. Quý báu sét đánh gỗ đào, không tâm tư cũng không trống rỗng đi thu thập mới đầu gặp phải dã quỷ. Kết quả lúc này hắn mở ra sét đánh kén về sau cái này dã quỷ vừa vặn mang theo mấy cái quỷ đến. Vậy được, trời mưa xuống đánh hai tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn lấy ra tiền nhãn cùng phản hồn dương. Sau đó dã quỷ môn thất hồn lạc phách chạy trở lại. Đứng xếp hàng tiến vào phản hồn dương cho hắn tu vi góp một viên gạch. Oanh long, ầm ầm, bầu trời âm trầm đột nhiên sáng lên. Sau đó tiếng sấm cuồn cuộn. Hảo lôi, Vân Tùng không chút do dự thả con diều. Gió này tranh có một đầu dây diều điều khiển. Có khác một đầu dây kẽm thuận xuống tới cột vào gỗ đào bên trên. Con diều loạng choạng bay lên. Hàn phong gào thét. Nó phi rất thuận lợi. Càng bay càng cao. Đột nhiên lại là một đạo thiểm điện xuất hiện. Một đường hỏa hoa hướng xuống phi. Trong nháy mắt bay đến gỗ đào bên trên. Trên cây ở quỷ đói mới vừa tìm một phù hợp vị trí. Dùng cái dễ chịu tư thế chuẩn bị hưởng thụ một cái. Sau đó nó thì hấp dẫn lấy thiên lôi xuống. Dây kẽm dẫn lôi. Cái này thiên lôi là một cái tiếp một cái. Tầm thường lôi kích mộc là một đạo thiên lôi phách lên đầu gỗ hình thành. Rất ít có hai đạo sét đánh đến một miếng gỗ bên trên. Nhưng Vân Tùng lần này tới người công việc dẫn lôi. Hơn nữa cây đào bên trên còn có cái quỷ đói. Dạng này thiên lôi chỉ cần xuống tới liền hướng cây đào bên trên bổ. Cái này tiếp theo cái kia bổ. Khô héo gỗ đào lập tức bị đánh cái chia năm xẻ bảy. Mỗi lần thiên lôi rơi xuống đều có gỗ đào bị nổ vỡ. nhưng không phải toàn thân nổ nát vụn. Gỗ đào thụ tâm thủy chung cứng chắc. Thiên lôi đánh vào gỗ đào thụ tâm bên trên chẳng những không có đánh nát nó, ngược lại đưa nó ngưng luyện càng ngày càng cường tráng. Đây chính là lôi kích mộc. Liên tiếp 5 đạo thiên lôi rơi xuống. Vân Tùng thừa dịp tiếng sấm rơi xuống khe hở chặt đứt con diều bên trên dây kẽm thu hồi con diều. Thiên lôi khả lấy ma luyện gỗ đào. Nhưng bởi vì cái gọi là trăng tròn thì khuyết, tinh mãn là giật. Hắn không thể không hạn chế để cho thiên lôi đi ầm gỗ đào. Nếu không một khi quá độ cái này lôi kích mộc vẫn sẽ bị phá hủy. 5 đạo thiên lôi oanh kích mà ra gỗ đào đã đầy đủ dũng mãnh. Đây chính là chỉ tồn tại ở đạo gia trong tin đồn ngũ lôi thần mộc. Lại là mấy đạo sấm rền lăn qua. Trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên mưa bụi. Hắn thử thăm dò đụng đụng còn sót lại gỗ đào tâm. Cái này gỗ đào tâm cháy đen trong suốt. Hắn đụng một cái bữa nay thời điểm thân thể run lên. Liền cùng đi tiểu thời điểm đột nhiên đánh run rẩy một dạng. Vẫn rất sảng khoái. Ngũ lôi mộc thượng còn sót lại lấy lôi điện. Cỗ này lôi điện uy lực thật lớn. Đem y phục của hắn đều cho chiên phá toái một chút. Nhưng mà rất thần kỳ không có thương tổn đến thân thể của hắn. Hắn dùng một khối khăn tay bao trùm tay cầm lên gỗ đào tâm. Hiện tại còn sót lại gỗ đào tâm chỉ có dài 1 mét ngắn. Cổ tay phẩm chất, hơn nữa phẩm chất không cùng. Thoạt nhìn chỉ đủ mài rũa một chuôi đoản kiếm. Vân Tùng cảm giác có chút không được hoàn mỹ. Hắn muốn một thanh trường kiếm. Nếu như là một cái ngũ lôi mộc trường thương vậy thì càng tốt hơn. Chuyện cũ kể tốt, dài một tấc cường. Đầu này gỗ đào tâm không lớn, nhưng trọng lượng rất khả quan. Vân Tùng phất phất tay, cảm giác cái đồ chơi này được có 20 cân. Đoán chừng thiên lôi đem gỗ đào thân cây cho áp xúc. Theo hắn vung vẩy ngũ lôi mộc, một trận yếu ớt trầm thấp nhưng bá đạo lôi âm từ đầu gỗ hướng 4 phía khuếch tán. Ngũ lôi mộc vậy mà tự mang lôi âm. Vân Tùng vui mừng quá đỗi. Đợt này thực sự là mập. Hà Phi ngõ bên trong không chỉ có cô hồn dã quỷ còn có ác quỷ lệ quỷ. Vân Tùng cầm tới ngũ lôi mộc lo toan không lên mài rũa thành kiếm. Trước dẫn theo đầu này ngũ lôi mộc ra ngoài tìm quỷ. Phụ mẫu cho ta cặp mắt, nhưng ta dùng để tìm quỷ. Kết quả lúc trước hắn dẫn thiên lôi hạ phàm rèn đúc ngũ lôi mộc tràng cảnh quá bá đạo. Hà Phi ngõ bên trong quỷ không phải ngu xuẩn. Nguyên một đám nhìn thấy thiên lôi hướng bản thân địa bàn bên trên đập mạnh. Tu vi lợi hại cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Về phần tu vi không lợi hại, những cái này đã bị thiên lôi dư uy cho đánh chết. Vân Tùng tìm một vòng không có chút nào đoạt được, lập tức cảm thấy thất vọng. Còn tốt thành Thượng Hải loại này thành phố lớn không có khả năng thiếu quỷ. Hiện tại ban ngày mặc dù khó tìm quỷ, thế nhưng là chỉ cần tìm được người thích hợp, cái kia gặp quỷ cũng không phải việc khó. Đơn giản nhất chính là đi tìm cực cẩu. Cực cẩu môn lâu dài thua tiền vận khí kém, lại luôn luôn đối tại sòng bạc loại địa phương kia, rất dễ dàng toàn thân dương khí chưa đủ. Sòng bạc đa số thiết lập tại kình hút chỗ, hơn nữa bên trong gặp dưỡng quỷ. Kình hút chỗ là phương diện phong thủy một loại đặc thù tượng, chính là dương trạch thập tuyệt một trong, không thích hợp người ở, nếu không sẽ tuyệt hậu, bởi vì nó lại không ngừng hấp thu trên người dương khí. Người bình thường ở loại địa phương này ở thời gian dài hội dương khí chưa đủ. Tiến tới nhiều bệnh thậm chí mất mạng. Nhưng dùng để xây sòng bạc thích hợp nhất. Nó có thể hấp nhân dương khí cũng có thể hấp nhân vận khí. Dạng này mấy tay cờ bạc tự nhiên là phải không ngừng thua tiền. Có lẽ người bình thường gặp nghi hoặc. Nếu sòng bạc dùng dạng này đê hèn thủ đoạn tới đối phó dân cờ bạc. Vì sao bọn họ còn sẽ đi đánh bạc? Đây không phải rõ ràng đi thua tiền sao? Đáng tiếc cực cẩu không là người bình thường. Bọn họ không ý thức được điểm ấy. Bọn họ tin tưởng nhà ai tiểu hài hàng đêm khóc. Nào có sòng bạc buổi diễn thua. Bọn họ luôn cho là mình có thể gặp may mắn thắng nổi nhà cái. Kỳ thật từ bọn họ tiến vào sòng bạc một khắc này. Nhà cái liền có thể yên tâm to gan nói câu nào. Ta cực ngươi rời đi chúng ta chàng từ thời điểm trong túi quần không có nhất mao tiền. Cực cẩu môn bị sòng bạc hấp thu khí vận cùng dương khí tự nhiên là dịch dung đụng quỷ. Vân Tùng thuận dịp dùng đạo bào cuốn lên ngũ lôi mộc. Sau đó ở sau lưng đầu gỗ đi thành Thượng Hải lớn nhất sòng bạc bên ngoài chờ đối suy vận cực cầu. Xuất hiện, đoán chừng là mắt hắn ba ba hướng về sòng bạc ánh mắt quá chân thực. Cái này hấp dẫn một người trung niên tới gần. Trời mưa xuống nguyên nhân. Trung niên nhân mang theo mũ rộng vành. Từ bên ngoài thấy không rõ hắn hình dạng. Hắn đến gần về sau vấn đạo. Người thua cho sòng bạc bao nhiêu tiền? Vân Tùng theo bản năng hỏi ngược lại. Cái gì? Trung niên nhân chỉ y phục trên người hắn. Nói ra, người đã thua đến không có tiền mua một kiện y phục. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Người này hiểu lầm thân phận của hắn. Coi hắn là thành tại sòng bạc thua chỉ còn lại có nát xiêm áo cực cầu. Hắn thuận dịp khoát tay nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Đừng quấy rầy ta. Trung niên nhân nhẹ nhàng cười cười. Nói ra, ngươi mặc kệ có bao nhiêu tiền. Chỉ cần đi vào cái này sòng bạc liền sẽ thua không còn một mảnh. Trừ phi, ngươi có thể dưỡng quỷ tương trợ. Nghe lời này một cái Vân Tùng hứng thú. Hắn quan sát tỉ mỉ người trung niên này. Người này có chút ý tứ. Trung niên nhân gặp lời của mình đưa tới Vân Tùng chú ý. Thuận dịp tiếp tục nói. Ngươi tự nhiên không biết làm sao có thể dưỡng một cái thích hợp quỷ. Nhưng ngươi vận khí rất tốt. Hẳn là trước ngươi thua quá nhiều như nay thời tới vận chuyển. Ngươi gặp được ta. Ta có thể dạy ngươi như thế dưỡng một cái ma cờ bạc. Vân Tùng vấn đạo. Ngươi hiểu dưỡng quỷ chi thuật. Trung niên nhân nói ra. Không tệ. Ta có thể dạy ngươi dưỡng một cái lợi hại tiểu quỷ. Có nó cho ngươi trợ lực. Ngươi nhất định có thể gặp cược tất thắng. Vân Tùng hỏi ngược lại. Cái kia chính ngươi sao không dưỡng? Trung niên nhân nói ra. Ta đã đáp ứng ta sư phụ tuyệt sẽ không dưỡng quỷ. Kỳ thật nếu như không phải bây giờ ta cần dùng tiền gấp. Ta cũng sẽ không đem môn bí thuật này dạy cho ngươi. Vân Tùng vấn đạo. Học môn bí thuật này còn phải nộp học phí. Học phí là bao nhiêu? Trung niên nhân thản nhiên nói. Không cần học phí. Nhưng mà ngươi dưỡng quỷ về sau một khi tại sòng bạc kiếm tiền. Ngươi được chia cho ta phân nửa. Vân Tùng hồ nghi, ngươi sẽ không hồ lộng ta đi. Trung niên nhân chậm rãi cười. Nói ra, ta hồ lộng ngươi có tác dụng gì? Vì hại chết ngươi, chúng ta không thù không oán. Ta vì sao muốn hại ngươi tính mệnh? Nghe nói như thế Vân Tùng cũng cười. Lời này hồ lộng quỷ đâu? Đầu năm nay muốn hại người còn cần thù hận sao? Hắn tại kiềm địa thế nhưng là chứng kiến qua lòng người hiểm ác. Lỗ Tấn đã từng nói qua. Ta cho tới bây giờ là không e ngại bằng phá hư ác ý. Tới suy đoán người Trung Quốc được. Nhưng mà ta còn không liệu. Cũng không tin nhất định gặp hung tàn tới mức này. Vân Tùng từ trước đến nay đối thụ nhân đại văn hào quan điểm rất là gật bừa. Bởi vì trộm mộ văn học gia Vương Mập đã từng nói qua một câu danh ngôn. Vĩ đại đầu não luôn luôn tình cờ trùng hợp. Vân Tùng đã ý thức được nam nhân này cùng quỷ có quan hệ. Hắn vừa vặn cũng phải tìm một cái quỷ thử xem ngũ lôi mộc uy lực. Thế là song phương cũng là không hẹn mà hợp. Hắn nhìn vào trung niên nhân lộ ra một cái cười gian. Trung niên nhân cũng hướng hắn cười. Hai người cười đều rất hài lòng. Trung niên nhân vẫy tay dẫn hắn rời đi. Vân Tùng đi theo hắn tiến vào một đầu chật hẹp ngõ hẻm. Tam chuyển lưỡng chuyển sau cùng chuyển tiến vào một cái trong quán ăn. Đó là cái tầng dưới chót xã hội người mới sẽ quang lâm con ruồi tiệm ăn. Cửa ra vào không có chiêu bài. Chính là bên tường chồng chất lên nguyên một đám xù xì vò rượu. Ngoài cửa thùng nước rửa chén lẻ loi trơ trọi. Ngay cả ăn mày cùng chó hoang cũng không tới tìm ăn. Bởi vì bọn hắn biết rõ người nơi này sẽ không còn lại thứ có thể ăn. Vân Tùng không nghĩ tới hắn gặp mang bản thân tiến tới tiệm cơm. Thuận dịp nghi ngờ hỏi. Làm cái gì vậy? Nơi này có thể có quỷ. Trung niên nhân cười nói. Hiện tại ban ngày đi nơi nào tìm quỷ. Trước tiên tìm một nơi tránh mưa thuận tiện ăn hai ngụm cơm. Đợi đến buổi tối lại đi lao động. Quán cơm nhỏ bên ngoài là mùi thối. Trong môn thì là nồng đậm mùi rượu. Cửa ra vào thả từng cây gậy gỗ. Những cái này gậy gỗ đều dùng bẩn thỉu vải thô quấn quanh lấy. Các chủ nhân tại cửa hàng đầu liền nước muối đậu tương hoặc là tương đậu nành uống rượu mạnh. Vân Tùng nhìn thấy những người này trang phục thì minh bạch trung niên nhân vì sao mang bản thân tiến tới địa phương này. Ở trong này ăn cơm uống rượu đều là công nhân bốc vác. Những người này ngày bình thường dựa vào một cây gậy, một quyển dây thừng cùng một phần lực khí tới dùng cơm, cho nên mang theo người công cụ cũng liền cây gậy cùng dây thừng. Vân Tùng bờ vai bên trên vác trăm năm lão gỗ đào. Trên lưng còn vòng quanh một đầu ngũ lôi mộc. Quần áo trên người bị lôi điện đánh rối tung. Tăng thêm thiên lôi chặt cây đầu bổ ra rất nhiều than cốc. Hắn thu thập ngũ lôi mộc thời điểm khó tránh khỏi dính than đen. Trên tay trên mặt trên quần áo đen như mực. Xác thực cùng đám nhân công bốc phát hình tượng tương tự. Duy nhất khác nhau có thể là khí chất. Ta Vân Tùng từ bên trong cỗ kia sung sướng đê mê khí chất luôn luôn cùng cái này chọc thế không thể tương dung. Bọn họ vào nhà tìm một góc tường. Trung niên nhân túi hẳn là cũng cố gắng túng quẫn. Muốn một bình rượu đục cùng một bàn cải trắng xào bánh. Sau đó hắn ăn uống so Vân Tùng còn nhiều. Màn đêm buông xuống. Trung niên nhân say khướt ở rượu. Vân Tùng quan tâm đưa cho hắn một chén nước ấm. Trung niên nhân tiếp nhận nước uống một ngụm. Nói ra, Ngọc Tử, cái này nước có chút băng. Trời lạnh như vậy, chấm ngoặc kép. Nói được một nửa hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn nâng đỡ mũ rộng vành ngơ ngác nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nhìn thấy hai cái đen nhánh nồng đậm mắt to túi cùng một tấm trắng bệch tiều tụy mặt. Chú ý tới Vân Tùng ánh mắt. Trung niên nhân lại rất mau đỡ lên rồi mũ rộng vành. Hắn nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói ra. Tốt rồi, sắc trời không còn sớm. Chúng ta có thể đi làm chính sự. Trước khi lên đường ta trước hỏi ngươi một câu. Ngươi biết sói cái cương vị sao? Vân Tùng lắc đầu nói. Không biết, ta không phải là các ngươi thành Thượng Hải người. Ta vừa tới không mấy ngày đây. Trung niên nhân nói ra. Ta cũng không phải thành Thượng Hải người. Ai, thực sự là hoài niệm quê quán. Quê hương của ta hiện tại đã tuyết rơi à. Tốt rồi, không phải nói nhảm. Chúng ta đêm nay liền muốn đi sói cái cương vị tìm tiểu quỷ. Ngươi phải biết, lão đệ, ngươi muốn dưỡng tiểu quỷ đi sòng bạc đại sát tứ phương. Vậy cái này tiểu quỷ cũng không thể là tầm thường quỷ. Biết rõ nguyên nhân sao? Vân Tùng làm ngốc đầu ngốc não bộ dáng lắc đầu. Trung niên nhân nói ra, rất đơn giản. Sòng bạc phong thủy có vấn đề. Tầm thường quỷ tiến vào sẽ bị mê hoặc. Liền cùng chúng ta người lâm vào quỷ đả tường một dạng. Khó có thể chân chính đi vào sòng bạc. Dạng này nếu có người dưỡng quỷ. Cái này quỷ tìm không thấy hướng vào trong đường tự nhiên sẽ đi loạn. Tựa như người lâm vào quỷ đả tường về sau gặp sợ hãi. Cái này quỷ tự nhiên cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Đến lúc đó nó liền sẽ lung tung giày vò dưỡng. Người của chính mình, thế là người này vậy vào không được sòng bạc cửa chính. Mà trong sòng bạc tay chân thấy có người kinh hồn đi loạn. Liền biết rõ đây là dưỡng quỷ người. Bọn họ gặp lập tức đem người bắt đi cho xử lý rơi. Minh bạch đi, Vân Tùng vấn đạo, cái kia sói cái cương vị tiểu quỷ liền có thể tiến vào nơi này sao? Trung niên nhân mỉm cười nói, sói cái cương vị tiểu quỷ cùng tầm thường quỷ cũng không đồng dạng. Huynh đệ, chúng ta muốn đi tìm tên tiểu quỷ này. Hắn không phải tự nhiên mà chết. Vân Tùng giật mình, biết được, nó là đột tử. Trung niên nhân khoát khoát tay. Không không không, nó cũng không phải đơn giản đột tử. Nó là bị người đoạt thọ cho nên mới chết à. Vân Tùng nghe lời này một cái vô ý thức thì hít sâu một hơi. Ngày quỷ, hắn mới vừa làm xong trường kiều thôn thủy quỷ mua thọ một chuyện. Này làm sao đột nhiên lại đụng tới quỷ đoạt thọ sự tình. Trung niên nhân tự nhiên không minh bạch hắn hít vào khí lạnh ý nghĩa. Còn tưởng rằng là mình hù dọa hắn. Vì phòng ngừa Vân Tùng nửa đường bỏ cuộc. Hắn vội vàng nói. Huynh đệ, ngươi đừng sợ. Ta xem qua, ngươi dương khí đủ mệnh cứng. Không cần sợ hãi tiểu quỷ này. Lại nói ta hiện tại cũng thiếu tiền nha. Bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không cột được lang. Chấm ngoặc kép, không bỏ được vợ khoác không được lưu manh. Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói. Những đạo lý này ta đều hiểu. Ngươi không cần nhiều lời. Ngươi nói tiếp, tiểu quỷ này là thế nào bị cướp thọ? Trung niên nhân vấn đạo. Vậy ngươi biết hài đồng bị cướp thọ loại sự tình này sao? Vân Tùng ám đạo, ta biết, ta đương nhiên biết rõ, ta quá biết được. Không có người so với ta lại thêm hiểu những quỷ này sự tình. Nhưng hắn không thể nói. Thuận Dịp ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu. Không biết. Trung niên nhân Thuận Dịp sán đến thấp giọng nói ra. Cái này đoạt thọ còn gọi là hoạt tử tôn thọ. Có chút cũ người rõ ràng được trung niên nhân cũng nhịn không quá bệnh nặng. Kết quả qua một chút thời gian bỗng nhiên tốt rồi. Lại sinh long hoạt hổ. Lúc này nếu như cẩn thận kiểm tra bên cạnh hắn người nhà. Sẽ phát hiện nhà bọn họ tiểu bối nhất định có người vậy đột nhiên bị bệnh. Khả năng chỉ là được bệnh vặt. Nhưng lại một mệnh ô hô. Cái này, liền kêu hoạt tử tôn thọ. Lão nhân sống con cháu tuổi thọ. Đương nhiên cái này cũng có thể nói là đoạt con cháu thọ. Sói cái cương vị đứa trẻ này chính là bị trong nhà lão nhân đoạt bản thân thọ. Hắn mặc dù chết rồi, thiếu lại chưa có hoàn toàn chết. Hắn hóa thành một loại tiểu quỷ. Tiểu quỷ này cùng tầm thường quỷ cũng không đồng dạng. Hắc hắc, sòng bạc phong thủy trận cũng là không mê hoặc được nó. Bởi vì nó còn tại dương thế ở giữa. Vân Tùng trong đầu có tin tức liên quan hiện lên. Hắn vô ý thức nói ra. Ngưng động dương thai. Chúng ta đêm nay muốn đi tìm một cái ngưng động dương thai. Trung niên nhân vấn đạo. Cái gì ngưng động dương thai? Hắn lại cảnh giác vấn. Ngươi hiểu ta nói loại này tiểu quỷ. Vân Tùng nói ra. Đúng. Quê hương của chúng ta cũng có loại thuyết pháp này. Chúng ta đem dạng này bị hại chết tiểu quỷ kêu ngưng động dương thai. Tên như ý nghĩa chính là ngưng lại tại dương thế ở giữa tiểu quỷ nhi. Nếu như chúng ta đi tìm ngưng động dương thai, vậy thì dễ làm rồi. Vậy ta không sợ, ngưng động dương thai đều là số khổ hài nhi. Bọn chúng không đáng chết lại chết. Chết nhưng lại không thể đi đầu thai chuyển thế. Chỉ có thể ngưng lại ở trong nhân thế. Dạng này phi thường thống khổ. Cho nên tìm được dạng này tiểu quỷ mời về ra đi cung phụng bọn. Chúng, đợi đến bọn chúng sống đến vốn dĩ đáng chết rơi niên kỷ. Tự nhiên sẽ có âm sai tới câu hồn. Đến lúc đó bởi vì chúng ta cung dưỡng những khổ này lệnh hài nhi. Lại tăng thêm là chúng ta ước thúc bọn chúng không đi làm ác. Những cái này đều là đại âm đức. Trung niên nhân nghe mờ mịt. Hắn hiển nhiên không biết những thuyết pháp này. Bất quá hắn vốn dĩ có chút sợ hãi. Để cho Vân Tùng nói như vậy hắn ngược lại là đi theo trong lòng ổn định mấy phần. Nói ra, đúng, chúng ta là đi tích âm đức, cho nên không cần sợ hãi. Đến sói cái cương vị yên tâm to gan mở mộ là được. Vân Tùng cao hứng vỗ bàn một cái nói ra, loại kia cái gì? Đi a, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.